Cho nên, Đoàn Cảnh chỉ có thể áp chế ý niệm này, một lần nữa nhắm mắt lại yên lặng tu luyện. Tán tu không đạt được quá nhiều tài nguyên, hoặc là ra ngoài mạo hiểm tranh đoạt, hoặc chính là dựa vào công phu kiên trì để từng chút một trùng kích cảnh giới. Đối với điều này, Đoàn Cảnh tự nhiên là có khuynh hướng thứ sau, dù sao hắn cũng đã bước vào thần chủ tầng 10 nhiều năm, chỉ cần tìm một phần cơ hội kia, liền có thể đột phá tới cảnh giới thần quân. Một khi bước vào thần quân, thân phận của mình cũng sẽ hoàn toàn khác. Lúc đó, mặc kệ là gia nhập thế lực khác đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, hoặc là khai tông lập phái, đều không có bất cứ vấn đề gì. Lui một bước mà nói, cho dù là tới các đại đế triều nhậm chức, cũng có thể cầu được một chức quan. Có thể nói, ở trong U Minh, chỉ có thần quân mới xem như thật sự có được quyền lên tiếng, như là thần chủ mà nói, địa vị thật ra tương đối có hạn. Dòng lũ đại đạo không ngừng cọ rửa, ở trong động phủ càn quét không ngừng, Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn bất động, thân thể giống như bàn thạch yên lặng thừa nhận lực lượng quy tắc tẩy rửa. Giờ phút này, thần niệm hắn đã hoàn toàn dung nhập đến trong mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Ở trong dòng sông quy tắc, Thẩm Trường Thanh thấy sự từng trải của thần hoàng ngày xưa, thể ngộ lực lượng quy tắc đối phương nắm giữ. Bất cứ một vị cường giả thần hoàng nào, đều nắm giữ bổn nguyên quy tắc. Cái gọi là bổn nguyên quy tắc, thật ra chính là lực lượng quy tắc cao hơn một tầng so với cực đạo quy tắc thần quân nắm giữ. Hoặc là nói, thần hoàng và thần quân lĩnh ngộ đều là cùng một loại quy tắc, chỉ là kẻ trước ở trên lĩnh ngộ quy tắc này sâu hơn rất nhiều, mơ hồ chạm đến sự tồn tại của bổn nguyên, cho nên, quy tắc thần hoàng nắm giữ, gọi là bổn nguyên quy tắc. Chỉ có nắm giữ lực lượng bổn nguyên quy tắc, mới xem như thật sự đột phá đến cảnh giới thần hoàng, trở thành bá chủ một phương. Cho dù là mảnh vỡ bổn nguyên quy tắc, đều không phải cực đạo quy tắc của thần quân có khả năng bằng được. Chẳng qua, cùng là cực đạo quy tắc, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cực đạo quy tắc thần quân nắm giữ, chỉ có thể tính là ngụy cực đạo, dưới sự so sánh, cực đạo quy tắc cường giả đại năng nắm giữ, mới có thể thật sự xứng với hai chữ cực đạo. Dung luyện vạn đạo. Hy sinh lực lượng vạn đạo quy tắc, cứng rắn tăng một đạo quy tắc trong đó lên tới cực hạn. Như thế mới có thể được xưng là cực đạo quy tắc. Dưới sự so sánh, cực đạo quy tắc thần quân nắm giữ, ở trước mặt cực đạo quy tắc của tiên đạo đại năng, hoàn toàn không chịu nổi một đòn, đừng nói cường giả đại năng. Cho dù là Thẩm Trường Thanh bây giờ, dưới tình huống sát sinh kiếm đạo chưa từng hoàn toàn tấn thăng cực đạo, muốn chém chết cực đạo quy tắc của thần quân, cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, khi ngụy cực đạo quy tắc cỡ này tấn thăng thành bổn nguyên quy tắc, vậy hoàn toàn khác. Lực lượng quy tắc cỡ này rất hùng hậu, cho dù là lấy cảnh giới bây giờ của Thẩm Trường Thanh, muốn từng chút một tìm hiểu luyện hóa, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Năm tháng trôi đi. Thân thể Thẩm Trường Thanh đều trước sau không thấy dao động, cách mỗi một đoạn thời gian, lực lượng mảnh vỡ đại đạo quy tắc hao hết, hắn liền lấy ra khối thứ hai tiếp tục tìm hiểu. Bên ngoài. Sự bình tĩnh của Hồng Lĩnh Sơn Mạch cũng bị dần dần đánh vỡ. Năm thứ 30 Thẩm Trường Thanh bế quan, rất nhiều tu sĩ đều đã xác định, vị cường giả thần bí kia thật sự không có ý tưởng nhúng tay Hồng Lĩnh Sơn Mạch. Trong lúc nhất thời, rất nhiều kiếp tu đều ngồi không yên được nữa. Đối với bọn họ mà nói, một mặt bế quan khổ tu, cảnh giới tăng tiến thông thả, tự nhiên không thể so với từ trong tay tu sĩ khác đoạt lấy tài nguyên. Thiên tài địa bảo. Đan dược linh thạch. Những thứ này đều là tu luyện phải có. Cho dù là cảm ngộ lực lượng quy tắc, cũng không có khả năng như bèo không rễ, chỉ cần yên lặng tìm hiểu thiên địa quy tắc là được, cũng cần phải có ngoại lực phụ trợ, mới có thể đột phá nhanh hơn. Huống chi, đại bộ phận kiếp tu đều là tư chất tầm thường. Có thể đi đến trình độ giờ này ngày này, dựa vào tất nhiên không phải một mặt khổ tu có thể làm được. Chỉ là 30 năm trước đó, có Thẩm Trường Thanh vị cường giả thần bí này tọa trấn Hồng Lĩnh Sơn Mạch. Kiếp tu khác đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ không cẩn thận chọc giận đối phương. Vết xe đổ bày ở nơi đó, ai cũng không muốn đi vào vết xe đổ của đám người Minh Vũ. Nhưng bây giờ khác, 30 năm qua, đối phương đều chưa rời khỏi động phủ nửa bước, có thể thấy được thờ ơ đối với chuyện bên ngoài. Chương 4972 nửa bước đại năng, 1, đã như vậy, một ít kiếp tu liền không kiềm chế được. Hồng Lĩnh Sơn Mạch ban đầu bình tĩnh mấy chục năm lại nổi lên giết chóc. Nhưng toàn bộ kiếp tu đều rất thức thời, tự tuyệt tránh đi phạm vi trăm dặm quanh động phủ Thẩm Trường Thanh, không muốn trêu chọc đối phương. Vì thế, Một ít tán tu vì tránh né cũng mạo hiểm bước vào phạm vi vạn dặm này, tìm địa phương mở đồng phủ, tạm thời cư trú. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh tuy đang bế quan, đối với động tĩnh bên ngoài cũng rất rõ ràng. Nhưng vẫn là câu nói kia. Hắn bây giờ toàn bộ tâm tư đều ở trên đột phá đại năng, tự nhiên không có nhàn rỗi đi để ý tới chuyện bên ngoài. Mặc kệ Hồng Lĩnh Sơn Mạch loạn thành bộ dáng gì, chỉ cần không dao động tới bản thân, Thẩm Trường Thanh đều mặc kệ. Giết, thanh âm giết chóc truyền đến, chỉ thấy trong hư không, mấy bóng người đang chém giết lẫn nhau. Nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện bóng người trước nhất nhúng máu, chỉ là vừa đánh vừa lui, không có chút ý tứ ham chiến. Ở phía sau hắn, chính là ba tu sĩ cũng tản ra khí tức cường đại đuổi theo không tha. Bốn người giao chiến dư âm lực lượng tràn ra, đánh hư không bầu trời tan vỡ, khiến không ít tu sĩ đều phải liếc nhìn. Dừng, tu sĩ nhúm máu đột nhiên giận dữ quát một tiếng, ba người đang đuổi giết nghe vậy, động tác cũng đều theo bản năng tạm dừng một chút. Một kiếp tu cầm đầu cười lạnh, huyết hồng tử, chết đến nơi rồi ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói. Hừ, nơi đây chính là địa bàn của Hồng Lĩnh Lão Tổ, các ngươi ra tay ở nơi này, chẳng lẽ là muốn khiêu khích Hồng Lĩnh Lão Tổ hay sao? Huyết hồng tử sắc mặt châm chọc, ánh mắt lạnh lẽo đặt ở trên thân tu sĩ cầm đầu, sau đó từng chút một dời đến trên thân tu sĩ khác, đắc tội Hồng Lĩnh Lão Tổ, cho dù ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Hồng Lĩnh Lão Tổ. Tu sĩ cầm đầu nghe vậy, sắc mặt nhất thời thay đổi. Lúc này hắn mới phát hiện, không biết bắt đầu từ lúc nào, huyết hồng tử một đường vừa đánh vừa rút, lại đi tới nơi này. Việc tới bây giờ, tu sĩ cầm đầu cũng biết dụng ý thật sự của huyết hồng tử. Lấy tên tuổi của Hồng Lĩnh Lão Tổ, để dọa lui mình, thân là kiếp tu, tu sĩ cầm đầu tất nhiên là liếm máu trên lưỡi đao, dưới tình huống bình thường lại nào sẽ bị một lời của đối phương chấn nhiếp, nhưng Hồng Lĩnh Lão Tổ trong miệng huyết hồng tử lại không phải tầm thường. Đối phương chính là một vị cường giả thần quân duy nhất của Hồng Lĩnh Sơn Mạch, cho dù đối phương hầu như không hiện thân như thế nào, vẫn luôn ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch bế quan, nhưng tu sĩ khác cũng không dám không nể mặt đối phương. Cho nên, ở lúc huyết hồng tử đề cập mấy chữ Hồng Lĩnh Lão Tổ, sắc mặt tu sĩ cầm đầu biến ảo không ngừng, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng rút lui. Trước khi đi, hắn cũng bỏ lại một câu nói hung hăng. Huyết hồng tử, có gan ngươi cả đời đều đừng bước ra khỏi nơi đây, nếu không... bổn tọa nhất định lấy mạng ngươi. Phù. Nhìn thấy ba tu sĩ rời khỏi, huyết hồng tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, thân thể ban đầu ngự không cũng có chút không ổn định được, suýt nữa cắm đầu ngã xuống. May mắn bọn họ kiên kỵ Hồng Lĩnh Lão Tổ, bằng không, lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ đến đây, huyết hồng tử hướng về chỗ ở của Hồng Lĩnh Lão Tổ, vô cùng cung kính chắp tay hành lễ. Vãn bối huyết hồng tử, lần này đa tạ ân cứu mạng của lão tổ. Cường giả thần quân thần thông quảng đại. Huyết hồng tử biết, chuyện xảy ra nơi này, tất nhiên là không thể giấu được cảm giác của đối phương, như là tiền bối cao nhân cỡ này, cho dù không thích tranh đấu, cũng sẽ không thích để người ta tùy ý lợi dụng tên tuổi của hắn. Vì bảo hiểm, huyết hồng tử làm việc mới sẽ cung kính như thế. Sau một lúc lâu, không có bất cứ thanh âm cùng động tĩnh nào truyền đến. Huyết hồng tử cũng không cảm thấy kỳ quái, mà là một lần nữa đứng thẳng dậy. Xem ra giống với bên ngoài đồn đãi, vị Hồng Lĩnh Lão Tổ kia căn bản không quan tâm chuyện bên ngoài, chỉ một lòng lấy tu luyện là chính. Chỉ là ba kiếp tu kia tuy bị uy danh thần quân dọa, nhưng khẳng định sẽ không dứt khoát rời đi như vậy, lấy trạng thái bây giờ của ta nếu rời khỏi nơi này, rất dễ dàng sẽ bị mai phục chém giết. Huyết hồng tử nhìn bên ngoài, dãy núi trùng điệp, cây cối rậm rạp, toàn bộ đều tỏ ra bình tĩnh như vậy. Nhưng ở phía dưới sự bình tĩnh này, lại che giấu sát cơ đáng sợ. Đối với điều này, huyết hồng tử cũng có chút hâm mộ. Hắn hâm mộ không phải ai khác, mà là vị Hồng Lĩnh Lão Tổ kia, đối phương chưa thật sự hiện thân chỉ bằng một cái tên tuổi, đã có thể khiến ba tên kiếp tu cấp bậc thần chủ đứng đầu nghe tiếng mà lui, có thể thấy được thần quân uy danh đáng sợ. Cuối cùng, huyết hồng tử cũng không ở nơi đây, mà là tìm một ngọn núi không có người, trực tiếp mở một cái động phủ, tạm thời ở lại. Hồng Lĩnh Lão Tổ thú vị. Trong động phủ, Thẩm Trường Thanh nhìn thế cục bên ngoài, khẽ lắc đầu, hắn cũng không ngờ, mình chỉ là ở nơi này bế quan, cạc trở thành Hồng Lĩnh Lão Tổ gì đó. Mấy năm nay ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch, Thẩm Trường Thanh coi như kiến thức được chém giết tranh đoạt giữa tán tu, chỉ là một Hồng Lĩnh Sơn Mạch nho nhỏ, đã là quanh năm tranh đấu không ngớt. Chương 4973 nửa bước đại năng, 2, như vậy tình huống bên ngoài như thế nào, đã là có thể nghĩ mà biết được. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được, thiên địa kiếp khí tràn ngập trong toàn bộ U Minh, cũng càng lúc càng nghiêm trọng, dưới khí tài kiếp bao phủ, tranh đấu giữa tu sĩ sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Chẳng qua, nhìn từ trước mắt, tranh đấu của Hồng Lĩnh Sơn Mạch, tạm thời không uy hiếp đến hắn. Tính toán một phen, tới Hồng Lĩnh Sơn Mạch cũng hơn 200 năm rồi, lại trước sau chưa thể đột phá cảnh giới đại năng, xem ra phải đổi phương pháp mới được, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt sự chú ý ở trên người mình. Từ khi hắn tới Hồng Lĩnh Sơn Mạch đến nay, ước chừng có hơn 200 năm. 30 năm đầu, Thẩm Trường Thanh tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo quy tắc cấp bậc thần quân, 200 năm phía sau, là đang tìm hiểu mảnh vỡ đại đạo quy tắc cấp bậc thần hoàng. Hơn 200 năm thời gian, hắn xem như mang toàn bộ mảnh vỡ đại đạo quy tắc của bản thân đều tìm hiểu sạch sẽ. Dưới lượng lớn quy tắc đạo vận, Thẩm Trường Thanh đối với vạn đạo quy nhất, cũng có lĩnh ngộ cấp bậc càng sâu hơn. Nếu nói hơn 200 năm trước, Thẩm Trường Thanh chỉ là vừa mới bước vào đạo quả viên mãn, như vậy giờ này ngày này, hắn đã thật sự đứng ở trước cánh cổng đi thông một cảnh giới bên trên. Chỉ cần lấy tay đẩy ra cánh cổng cảnh giới, có thể một hơi đột phá cảnh giới đại năng. Nhưng mà, đẩy cổng ra nhìn như chỉ có một bước, nhưng độ khó trong đó lại không thể lấy lẽ thường mà hình dung. Đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chưa thể thật sự đánh vỡ gông xiềng cảnh giới đại năng. Lĩnh ngộ mỗi một phần đối với quy tắc, đều khiến hắn ở trên đạo quả viên mãn hơi nhúc nhích một chút, chỉ vậy mà thôi. Lúc này, bóng người Thanh Y cũng hiện ra. Tôn Thượng có thể lấy hơn 200 năm thời gian, từ mới vào đạo quả viên mãn, lại tới bây giờ cách đại năng chỉ kém nửa bước. Tiến cảnh đã được tính là thần tốc, thời kỳ thượng cổ, bao nhiêu thiên kiêu đứng đầu kinh tài tuyệt diễm, muốn từ đạo quả viên mãn bước vào cảnh giới đại năng, đều cần thời gian dài đằng đẵng mài dũa mới được. Không có mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, cũng đừng mơ thật sự đánh vỡ một tầng hàng rào này. Tôn Thượng có thể dùng hơn 200 năm thời gian, đã bước vào cảnh giới tương đương với nửa bước đại năng, đã là tương đối ghê gớm, lấy tình huống trước mắt đến xem, Tôn Thượng có mấy trăm năm thời gian nữa mài dũa. Đột phá cảnh giới đại năng, tất nhiên là chuyện dễ dàng. Nhìn người trước mặt, Thanh Y nghiêm túc nói. Lão có thể cảm giác được, Thẩm Trường Thanh mấy năm nay có chút sốt ruột. Cái này cũng bình thường. Đối phương tu hành trước giờ đều có thể xưng thần tốc, chưa từng có tình huống hơn 200 năm thời gian, đều luôn khốn đốn ở một cảnh giới nào đó xảy ra. Bây giờ khổ tu bế quan hơn 200 năm, cũng chưa thể đạp phá bậc cửa đại năng, trong lòng sinh ra lo lắng cũng bình thường. Đối với điều này, Thanh Y tất nhiên là không có khả năng thờ ơ lạnh nhạt, cho nên mới xảy ra mặt nhắc nhở. Đây hầu như là tệ đoan của toàn bộ thiên kiêu. Tu luyện luôn xuôi chèo mát mái, một khi ở nơi nào đó vấp phải trắc trở mà nói, sẽ tự mình sinh ra hoài nghi, do đó ảnh hưởng bản thân, nghiêm trọng một chút sinh ra tâm ma cũng không phải chuyện kỳ quái. Nghe được lời của Thanh Y, Thẩm Trường Thanh cũng là vẻ mặt ngẩn ra, tiếp đó thở phào một hơi. Tiền bối nói đúng. Nói như vậy bổn tọa thật sự có chút quá mức nóng vội. Hơn 200 năm. Hắn tuy chưa đột phá cảnh giới đại năng, nhưng cũng ở trên cảnh giới đạo quả viên mãn bước về phía trước một bước. Nửa bước đại năng. Chính như Thanh Y nói, mình bây giờ hẳn là bước nửa bước ra khỏi phạm trù đạo quả, nói là nửa bước đại năng cũng không đủ. Chỉ là nói, nửa bước đại năng trước sau đều chỉ là nửa bước, không coi là cường giả đại năng thật sự. Ta hôm nay tâm thần có chút rối loạn, cho dù tiếp tục bế quan tìm hiểu quy tắc mấy trăm năm, cũng rất khó thật sự làm ra đột phá. Thẩm Trường Thanh hít sâu một lần, sau đó chậm rãi nói. Hắn rất hiểu biết đối với trạng thái của mình bây giờ. Tu hành chú ý chăm chỉ thả lỏng có mức độ, bây giờ mình hiển nhiên có chút nóng vội, dần dần lâm vào một bờ vực nguy hiểm, may mà Thanh Y nhắc nhở kịp thời, bằng không, đường về sau sẽ chỉ càng ngày càng khó đi. Trước mắt tỉnh táo lại, Thẩm Trường Thanh cũng không tiếp tục tìm hiểu lực lượng quy tắc, mà là sửa thành nghiên cứu huyền linh phù kinh, thiên địa vạn đạo trăm sông đổ về một biển, tìm hiểu đại đạo quy tắc của khác đã chưa thể khiến ta đột phá, như vậy liền xuất phát từ phương diện khác, nói không chừng huyền linh phù kinh, cũng có thể khiến ta tìm được con đường đột phá đại năng. Ông ý niệm như vậy, Thẩm Trường Thanh liền mang toàn bộ sức chú ý đều đặt ở trên huyền linh phù kinh. Huyền linh phù kinh truyền thừa phù đạo tông sư bậc ba trung phẩm lưu lại. Trong đó ẩn chứa truyền thừa cực kỳ hoàn chỉnh, từ phù lục bậc 1 bắt đầu, lại đến về sau phù lục bậc 6, thậm chí phù lục tông sư bậc 3, đều đầy đủ mọi thứ. Trong đó, phù lục bậc 1 đối ứng là cảnh giới thông linh. Phù lục bậc 2 đối ứng chính là cảnh giới hóa thần. Bậc 3 uẩn hồn. Bậc 4 siêu phàm. Bậc 5 nhập thánh. Bậc 6 thần cảnh. Tông sư bậc 1 sánh vai thần vương. Tông sư bậc 2 sánh vai thần chủ. Tông sư bậc 3 là tương đương với thần quân. Chương 4974 Thiên Phú Kinh Người, 1, có thể nói, ở trong rất nhiều truyền thừa cấp bậc thần quân, trình độ hoàn chỉnh của huyền linh phù kinh, cùng với bậc cửa nhập môn thấp, xem như đứng đầu Thẩm Trường Thanh từ trước tới nay nhìn thấy. Dù sao truyền thừa thần quân khác, trên cơ bản đều từ thần cảnh khởi bước, có cái càng từ thần vương khởi bước. Muốn tu luyện những truyền thừa thần quân này, ngươi phải bước vào cảnh giới đối ứng trước mới được. Bằng không, cho dù nắm giữ truyền thừa, cũng không có bất cứ biện pháp nào tu luyện nhập môn, nhưng huyền linh phù kinh khác. Từ thông linh nhập môn. Đối ứng là tương đương cảnh giới tiên thiên của nhân tộc. Bậc cửa này, có thể nói là thấp đến mức tận cùng. Nói không chút khách khí. Huyền linh phù kinh cho dù vứt ở trên đường nhân tộc, tùy tiện một người nhặt được, đều có thể có tư cách tu luyện. Dù sao nhân tộc bây giờ, chính là sinh đã cực cảnh. Cực cảnh, đối ứng là hóa thần đỉnh phong, lấy cảnh giới tu vi bây giờ của Thẩm Trường Thanh, tìm hiểu huyền linh phù kinh, giống như cường giả đứng đầu tìm hiểu tuyệt học tu sĩ bình thường tu luyện, hầu như liếc một cái có thể hiểu ra. Rất nhiều chỗ đối với tu sĩ bình thường mà nói tương đối tối nghĩa khó hiểu, Thẩm Trường Thanh cũng rất dễ dàng đã lĩnh ngộ ra. Nửa canh giờ. Thẩm Trường Thanh liền mang huyền linh phù kinh tu luyện đến bậc 5, hắn tùy tay lấy một cục đá của động phủ. Sau đó lấy ngón tay làm bút, ở bên trên tùy ý khắc hoa văn tương ứng, không đến một nhịp thở, phù lục đã khắc hoàn thành. Nháy mắt tiếp theo. Thẩm Trường Thanh rót lực lượng vào trong cục đá, nhất thời chỉ thấy phù văn trên đó kích hoạt, có ánh lửa bắn ra, sóng nhiệt cuồn cuộn nhấc lên, mang toàn bộ động phủ đều chiếu rọi đỏ bừng. Không đến mấy hơi thở, sóng nhiệt tiêu tán. Cục đá ban đầu chịu tải phù lục, cũng theo đó tan vỡ ra. Bậc năm hoàng mỹ phù lục thiên hỏa phù. Thẩm Trường Thanh nhớ lại vừa mới thiên hỏa phù một kích. Phù lục bậc năm thượng phẩm cấp bậc hoàng mỹ. Tương đương với một đòn toàn lực của nhập thánh viên mãn. Nhưng nhìn từ một đòn vừa rồi, thiên hỏa phù vốn nên chỉ là bậc năm cực phẩm, rõ ràng đã đạt tới bậc sáu hạ phẩm. Cũng chính là nói, một đòn kia, hoàn toàn không kém gì một đòn của tu sĩ thần cảnh, nguyên nhân tạo thành như thế cũng rất đơn giản. Bởi vì Thẩm Trường Thanh bây giờ cảnh giới quá cao, phù lục cấp thấp từ trong tay hắn khắc ra, đều sẽ được giao cho lực lượng không thuộc về bản thân. Còn có một điểm, chính là Thẩm Trường Thanh ở trong động phủ bế quan hơn 200 năm, mỗi thời mỗi khắc đều đang tìm hiểu lực lượng đại đạo quy tắc, những quy tắc đạo vận tràn ra kia, cũng trong bất tri bất giác dung nhập đến các nơi của động phủ, nhìn như một cục đá bình thường, thật ra cũng đã xảy ra lột xác không nhỏ, đặt ở bên ngoài tương đương với tài liệu phẩm giai không tệ. Lấy tài liệu cỡ này chịu tải phù văn, lại là Thẩm Trường Thanh tự mình ra tay, khiến phù lục vốn nên chỉ là bậc 5 cực phẩm, phát huy ra công kích bậc 6 hạ phẩm, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng rõ, mình khắc phù lục nhìn nhẹ nhàng thoải mái, cũng là bởi vì những phù lục này cấp bậc quá thấp, nếu là muốn khắc phù lục cường đại hơn nữa đứng đầu thật sự, vậy cần làm tốt chuẩn bị tuyệt đối. Dù sao vật dẫn tốt nhất chịu tải phù lục, chính là gia long hung thú cường đại. Hoặc là một ít thiên tài địa bảo thiên địa thai ngén sinh ra. Như là vừa rồi, tùy tay chọc tới một cục đá đã muốn trực tiếp khắc họa thành công, quả quyết là chuyện không có khả năng. Sau khi thử một lần lực lượng phù lục, Thẩm Trường Thanh liền tiếp tục tìm hiểu huyền linh phù kinh. Phù sư bậc năm quá yếu. Ở trong mắt hắn, mình ít nhất cũng phải bước vào cấp bậc phù đạo tông sư bậc 3 mới được. Tìm hiểu. Có lẽ là bởi thực lực. Cũng có thể là bởi ngộ tính. Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ ở trên huyền linh phù kinh, chỉ có thể dùng hai chữ kinh người để hình dung, chỉ nửa tháng thời gian, hắn đã chính thức bước vào hàng ngũ tông sư bậc 1, đặt ở bên ngoài đủ để sánh vai cường giả cấp bậc thần vương. Sau đó, nửa năm thời gian, Thẩm Trường Thanh đã thành công tấn thăng phù đạo tông sư bậc 2. Thêm 3 năm, hắn đã thành công tấn thăng phù đạo tông sư bậc 3. Từ học tập huyền linh phù kinh lại đến trở thành phù đạo tông sư bậc 3, Thẩm Trường Thanh trước sau chỉ dùng hơn 3 năm thời gian, 4 năm cũng không đến, cho dù Thanh Y khi nhìn thấy một màn này, cũng không ngăn được sự chấn động trong lòng. Ngộ tính của Tôn Thượng ở trên phù đạo có thể nói là đứng đầu cổ kim, lão phu ở thời kỳ thượng cổ gặp được không ít thiên tài phù đạo, nhưng cũng không có bất cứ một người nào có thể đánh đồng với Tôn Thượng. Nếu Tôn Thượng toàn tâm toàn ý say mê phù đạo, nhất định có hy vọng thành tựu phù đạo tông sư đứng đầu. Lão là thật sự chấn động rồi. Không đến 4 năm, từ không biết gì cả trực tiếp trưởng thành làm phù đạo tông sư bậc 3, cho dù chỉ mới vào hàng ngũ bậc 3 hạ phẩm, cũng đủ để nói rõ thiên phú đáng sợ của đối phương ở trên phù đạo. Đừng nói không đến 4 năm. Cho dù là thời gian này phóng đại 100 lần, 1000 lần thậm chí 1 vạn lần, cũng không có mấy ai có thể thành tựu hàng ngũ phù đạo tông sư bậc 3. Dù sao, tông sư bậc 3 đã là tồn tại có thể sánh vai thần quân. Chương 4975 Thiên phú kinh người 2. Thanh Y tự nhiên là rõ thiên phú của Thẩm Trường Thanh ở phương diện tu hành rất mạnh, nhưng cũng không ngờ đối phương ở trên phù đạo lĩnh ngộ càng mạnh hơn. Nếu đặt ở thời kỳ thượng cổ, thiên phú bực này bại lộ ra, đủ khiến hắn trở thành cường giả đứng đầu phù đạo. Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, thiên phú của hắn ở trên phù đạo lại cường đại đến loại trình độ này. Tu luyện huyền linh phù kinh. Toàn bộ đều như rẽ mây nhìn trời, Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, nếu cho hắn một ít thời gian nữa, không quá 3-5 năm, mình có thể sánh vai huyền linh thần quân năm đó. Đáng tiếc, huyền linh phù kinh cấp bậc quá thấp, nếu có thể có truyền thừa tông sư bậc 4 mà nói, trái lại có thể tiếp tục thâm canh một phen. Huyền linh phù kinh. Cực hạn chính là tu luyện đến phù đạo tông sư bậc 3 trung phẩm. Nếu muốn đánh vỡ giới hạn của huyền linh phù kinh, nhất định phải tự mình sáng tạo phù lục cấp bậc cao hơn, nhưng mà, loại cách làm này, so với tự sáng tạo tuyệt học tu luyện khác, còn khó khăn hơn rất nhiều. Phải biết rằng, phù lục chính là hoa văn phù hợp thiên địa, một khắc đó khi phù lục thành hình, tự nhiên mà vậy có thể diễn sinh ra thần uy tương ứng, đây chính là sự huyền diệu của phù lục. Phàm là ở trong quá trình vẽ, có một chút sai lầm, cuối cùng đều không có khả năng vẽ thành công. Cho nên, muốn tự sáng tạo phù đạo tuyệt học phải cảm ngộ thiên địa, từ trong thiên địa tự nhiên ngộ ra phù lục cấp bậc cao hơn, độ khó trong đó có thể nghĩ mà biết. Hôm nay, ở trong động thiên của Thẩm Trường Thanh, đã có rất nhiều phù lục chất đống ở nơi đó. Những phù lục này, chính là thành phẩm hắn 4 năm qua tu luyện huyền linh phù kinh vẽ ra, trong đó bộ phận nhỏ phù lục cấp thấp, trong những phù lục cấp thấp này, lấy phù lục bậc 6 chiếm đa số. Còn lại đại bộ phận phù lục là lấy phù lục tông sư bậc 1 cùng phù lục tông sư bậc 2 làm chủ. Về phần phù lục bậc 3 mà nói, chỉ có một tấm mà thôi. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, liền có một tấm phù lục ẩn chứa màu vàng nhạt, đại khái chỉ to cỡ bàn tay xuất hiện ở trong tay hắn. Chất liệu của phù lục này, chính là Thẩm Trường Thanh từ trong nhẫn trữ vật của thần hoàng khác, tìm được một tấm da lông hung thú. Có thể được thần hoàng lưu giữ, cấp bậc da lông hung thú cũng không thấp. Rõ ràng là thuộc về tiêu chuẩn thần quân sơ giai. Loại da lông hung thú cấp bậc này cũng mới có tư cách chịu tải phù lục tông sư bậc 3. Phù lục này không phải thứ khác, chính là thần lôi phù. Không khác gì thần lôi phù năm đó chém giết kiếp tu, từ trong tay đối phương đạt được. Nhìn trong phù lục ẩn chứa khí tức sấm sét hùng hậu, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, qua tay liền thu lại thần lôi phù. Với hắn mà nói, phù lục tông sư bậc 3 hạ phẩm không có tác dụng gì quá lớn. Thần lôi phù so với tự mình lãng phí, không bằng chờ đợi ngày sau đổi lấy một ít tài nguyên. Vì luyện chế thần lôi phù này, Thẩm Trường Thanh cũng không nhớ mình rốt cuộc đã thất bại bao nhiêu lần, mỗi một lần thất bại, đều đại biểu cho phải lãng phí tài liệu tương ứng, cũng chính là tài nguyên trong tay Thẩm Trường Thanh rất nhiều, mới có thể chịu được lãng phí như vậy, đổi làm thần quân bình thường mà nói, đã phải tán gia bại sản. Từ trên đó, cũng có thể nhìn ra được. Đạo phù lục không phải ai cũng có thể đi. Không có của cải tương ứng để thừa nhận tổn thất, muốn có thành tựu ở trên đó, cũng là khó như lên trời. Thẩm Trường Thanh có thể ở trong thời gian không đến 4 năm, đã tu luyện đến cảnh giới tông sư bậc 3 hạ phẩm, ngoại trừ thiên phú của hắn chiếm tuyệt đại bộ phận nhân tố, lượng lớn tài nguyên chồng chất thử lỗi, cũng là một nguyên nhân trong đó. Cùng lúc đó, hơn 3 năm qua, Thẩm Trường Thanh không ngừng tìm hiểu huyền linh phù kinh. Thế mà khiến bình cảnh vốn khó có thể lay động của hắn, cũng trong mơ hồ buông lỏng một chút. Tuy sự buông lỏng này cách thật sự đánh vỡ hàng rào, vẫn còn kém rất nhiều, nhưng biến hóa như vậy, vẫn khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy vui sướng không thôi. Trước đó mình bế quan tìm hiểu quy tắc đạo vận hơn 200 năm, cũng mới miễn cưỡng bước về phía trước nửa bước, hôm nay chỉ tu luyện huyền linh phù kinh, thay đổi phương hướng đi tìm hiểu đạo phù lục, thế mà có thể dẫn lên thay đổi lớn như thế, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài dự liệu. Cho dù ở trước khi tu luyện huyền linh phù kinh, Thẩm Trường Thanh cũng không thể xác định, chuyên tâm nghiên cứu đạo phù lục, có thể tạo ra tác dụng đối với mình hay không. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian. Ăn vào đan dược. Khôi phục tinh lực hao tổn một phen. Sau đó, Thẩm Trường Thanh tiếp tục tìm hiểu huyền linh phù kinh. Hắn đã trở thành phù đạo tông sư bậc ba hạ phẩm, nhưng giới hạn của huyền linh phù kinh ở phù đạo tông sư bậc ba trung phẩm, mình bây giờ chưa tính là tu luyện môn truyền thừa này đến đại thành. Đều là phù đạo tông sư bậc ba, trung phẩm cùng hạ phẩm chênh lệch, thật ra cũng không nhỏ. Hạ phẩm mức trần ở thần quân tầng 3, trung phẩm mức trần lại là ở thần quân tầng 6. Tu luyện. Hết sức chăm chú tu luyện. Thẩm Trường Thanh cảm ngộ thiên địa, tìm hiểu phù lục cấp cao ghi lại trong huyền linh phù kinh. Tìm hiểu một lần như vậy, là ước chừng nửa năm thời gian. Chương 4976 Phù đạo đại thành, một ngày nào đó. Thẩm Trường Thanh từ trong trạng thái tìm hiểu tỉnh táo lại, sau đó từ trong động thiên lấy ra một tấm da lông hung thú, rồi dựa theo phương pháp ghi lại trong huyền linh phù kinh, thao túng ngọn lửa mang da lông hòa tan luyện chế. Chỉ thấy dưới ngọn lửa thiêu đốt, cho dù là da lông hung thú thần quân cũng khó ngăn cản. Cuối cùng, da lông hòa tan, hướng về một vũng chất lỏng chuyển biến, tạp chất ẩn chứa trong đó dần dần bị loại bỏ sạch sẽ. Sau đó Thẩm Trường Thanh lại đánh ra pháp quyết, khiến chất lỏng dần dần ngưng tụ. Sau đó thần niệm như đao, hướng về chất lỏng động lại chém xuống. Thật lâu sau, lửa tiêu tán. Trong tay Thẩm Trường Thanh đã có thêm một xấp lá bùa to bằng bàn tay, giống như giấy trắng. Lá bùa tổng cộng 13 tấm. Bởi vì là gia long hung thú thần quân luyện chế thành, vì vậy 13 lá bùa cũng đều bước vào cấp bậc ba hạ phẩm. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền lấy ra linh bút, lấy máu tươi hung thú dẫn dắt, viết phù văn ở bên trên. Linh bút trong tay hắn, cũng là mấy năm trước tự mình lấy tài liệu khác luyện chế thành, được cho là một món chí bảo thập nhị phẩm, dùng để vẽ phù lục, xem như dư giả. Về phần máu tươi hung thú mà nói, cũng là trong nhẫn trữ vật của tu sĩ khác đạt được, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh tập trung tinh thần, linh bút chấm máu tươi hung thú, từng nét bút một viết phù lục ở trên lá bùa trống, tâm thần và linh bút hợp làm một, cả người đều như kết hợp với thiên địa. Đột nhiên, lá bùa khẽ rung động. Chỉ thấy lá bùa viết một nửa bỗng dưng tự bốc cháy, trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Thất bại rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn lá bùa cháy thành tro tàn, sắc mặt trái lại rất bình tĩnh. Viết phù lục thất bại, tất nhiên là chuyện bình thường. 4 năm qua, Thẩm Trường Thanh cũng không nhớ rõ, mình rốt cuộc đã thất bại bao nhiêu lần, từ ngay từ đầu sẽ bởi thất bại mà có chút trung chuyển tâm thần, lại đến bây giờ, hắn đã có thể làm được lòng như nước lặng. Thất bại rất bình thường. Nếu lần đầu tiên đã thành công, mới là chuyện thật sự đáng giá kỳ quái. Dù sao, Thẩm Trường Thanh lần này vẽ chính là phù lục tông sư bậc ba trung phẩm, chỉ cần có thể vẽ thành công, như vậy coi như bước đầu bước vào phạm trù tông sư bậc ba trung phẩm. Về sau chỉ cần không ngừng đề cao xác suất thành công, trên cơ bản không có vấn đề lớn. Thoáng điều chỉnh trạng thái, Thẩm Trường Thanh bắt đầu vẽ lần thứ hai. Thất bại. Thất bại. Lại là thất bại. Nửa canh giờ. 13 lá bùa toàn bộ tiêu hao hết, chưa có một tấm phù lục nào có thể thành công vẽ ra. Quả nhiên, phù lục bậc ba trung phẩm không dễ dàng thành công như vậy. Thẩm Trường Thanh thở dài, hắn chưa tiếp tục luyện chế lá bùa mới, mà lại nhìn lại nguyên nhân vừa rồi thất bại, sau khi tổng kết kinh nghiệm một phen, mới tiếp tục luyện chế lá bùa mới. Luyện chế lá bùa. Thất bại. Tổng kết kinh nghiệm. Lại luyện chế lá bùa. Thẩm Trường Thanh thế mà tiến vào một tuần hoàn. Mấy tháng qua, hắn cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc đã tiêu hao bao nhiêu lá bùa, nhưng đến nay, cũng chưa có bất cứ một tấm phù lục tông sư bậc ba trung phẩm nào vẽ thành công. Chẳng qua, sau mấy tháng, Thẩm Trường Thanh cũng không thể nói không có một chút thu hoạch nào. Ít nhất ở trên phù lục tông sư bậc ba trung phẩm, hắn đã xem như có tâm đắc không nhỏ. Từ ngay ban đầu vẽ không đến một nửa đã trực tiếp thất bại, lại tới bây giờ, cách thành công cũng chỉ thiếu một ly mà thôi. Tốc độ trưởng thành như thế, coi như kinh người đến cực điểm. Thất bại. Lại thất bại. Trong nháy mắt. Một tháng thời gian đã trôi qua, theo lại một lần nữa thất bại, Thẩm Trường Thanh nhìn mấy lá bùa còn sót lại, hắn không vẽ phù lục nữa, mà là nuốt một viên đan dược, khôi phục hao tổn trên tinh thần. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền khép kín hai mắt, nhìn lại đủ loại thất bại của mình trong mấy tháng qua. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thẩm Trường Thanh ở trong động phủ ngồi im 7 ngày, đôi mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, một luồng ánh sao bộc phát ra, khí tức toàn thân hắn đều hoàn toàn biến đổi. Sau đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh dừng ở trên lá bùa, tay phải cầm linh bút, chấm máu tươi hung thú, liền trực tiếp viết phù lục ngày xưa quen thuộc ở trên lá bùa. Lần này động tác nước chảy mây trôi, không có chút cảm giác đình trệ nào, hoàn toàn làm được liền mạch lưu loát. Theo một nét bút cuối cùng hạ xuống. Phù lục ban đầu giống như giấy trắng, nhất thời nổi lên một mảng hào quang vàng óng huyền diệu, bên trên tràn ngập đạo vận đáng sợ đến cực điểm, cho dù là ánh mắt tu sĩ đặt ở bên trên, cũng có thể đủ cảm nhận được phần lực lượng đáng sợ kia. Thành rồi. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh vui vẻ. Sau khi thất bại vô số lần, hắn rốt cuộc thành công một lần. Phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm bình thường, tương đương với một đòn toàn lực của thần quân tầng 4. Tuy phẩm chất ở trong phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm cấp bậc bình thường cũng thuộc về hạ đẳng, nhưng tốt xấu cũng là chen thân hàng ngũ phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm. Thẩm Trường Thanh cầm phù lục, cảm thụ được lực lượng ẩn chứa trong đó, đối với điều này đã là phi thường hài lòng. Phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm vẽ thành công, đại biểu cho hắn đã tính là phù đạo tông sư bậc 3 trung phẩm. Chương 4977 Phù đạo đại thành 2, theo cách nói của Thanh Y, cho dù ở thời kỳ thượng cổ, phù đạo tông sư bậc 3 trung phẩm, coi như là có địa vị không tầm thường. Huống chi, trước mắt không phải thượng cổ. Thân phận địa vị của phù đạo tông sư bậc 3 trung phẩm sẽ chỉ càng cao hơn. Ở trong U Minh có bao nhiêu phù đạo tông sư, Thẩm Trường Thanh không thể biết được, nhưng ở trong chư thiên, hắn có thể khẳng định, phù đạo tông sư cực ít khan hiếm. Không. Nói chuẩn xác. Rất nhiều thủ đoạn bàn môn, đều là rất khan hiếm. Luyện đan. Luyện khí, phù lục, trận pháp. Các loại thủ đoạn bàn môn từ sau thượng cổ đại kiếp, đều dẫn tới truyền thừa thiếu sót, lại thêm thần đạo cuộc khởi, trở thành đại đạo mạnh nhất đương thời, càng áp súc không gian sinh tồn của các thủ đoạn bàn môn này. Hôm nay chư thiên xuống dốc, trên trình độ rất lớn là vì chư thiên quy tắc thay đổi, nhưng thần đạo cuộc khởi vạn đạo xuống dốc, cũng là một trong các nhân tố chủ yếu. Hít sâu một hơi, Thẩm Trường Thanh không đi nghĩ nhiều như vậy, mà là tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu Huyền Linh Phù Kinh. Hắn tuy đã bước vào hàng ngũ phù đạo tông sư bậc 3 trung phẩm, nhưng cũng chỉ là mới vào cấp bậc này, ở trong phù đạo tông sư cùng cấp, gần như là thuộc loại tồn tại đội sổ. Không nói phẩm chất phù lục như thế nào, chỉ nói ở phương diện xác suất thành công, đã là cực kỳ có hạn. Cho nên, Thẩm Trường Thanh kế tiếp, liền không ngừng vẽ phù lục tương tự. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Thành công. Thất bại. Thất bại. Mặc dù có kinh nghiệm lần đầu tiên vẽ thành công, nhưng mà Thẩm Trường Thanh về sau xác suất thành công vẫn thấp đến mức làm người ta giận sôi. Chia đều xuống, xác suất thành công của hắn hầu như chỉ có 1%, cũng chính là nói, tiêu hao 100 lá bùa, Thẩm Trường Thanh mới có thể thành công một lần. Loại xác suất thành công này, khiến hắn cũng cảm thấy có chút không biết phải nói gì. Nếu phù đạo tông sư bậc 3 trung phẩm có xếp hạng, ta đại khái là thuộc loại đội sổ đi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, không khỏi tự giễu một câu. Chẳng qua, lời là nói như vậy, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng rõ, mình có thể ở trong thời gian hơn 4 năm, đã thành công vẽ ra phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm, đã là tương đối không dễ dàng. Xác suất thành công thấp, cũng là rất bình thường. Nếu là tu sĩ bình thường, tùy ý tiêu xài như thế, sớm đã tán gia bại sản, nhưng bất đắc dĩ Thẩm Trường Thanh giàu có, rất nhiều tài liệu với hắn mà nói, bản thân là tác dụng có hạn. Hôm nay lấy ra toàn bộ, dùng để luyện chế thành lá bùa, đó là không còn gì tốt hơn, cho nên, Thẩm Trường Thanh đối với sự tiêu hao này, cũng không có chút nào đau lòng. Ở dưới tình huống tiêu hao hơn vạn lá bùa, xác suất thành công của Thẩm Trường Thanh rốt cuộc từ 1%, tăng lên tới 2%. Nhìn như chỉ có 1% tăng lên. Nhưng tỷ lệ thành công đã tăng gấp đôi. Một bên khác, Thanh Y nhìn bộ dáng tiêu tiền như nước của Thẩm Trường Thanh, cũng âm thầm lắc đầu, cũng chính là tôn thượng mới có thể có nội tình như vậy, đổi làm tu sĩ khác mà nói, muốn có được nội tình cỡ này, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Cho dù là có nội tình như vậy, nghĩ hẳn cũng không nỡ lãng phí như thế. Muốn đề cao xác suất thành công vẽ phù lục, thật ra có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là không ngừng luyện tập vẽ, ở dưới tình huống bất kể tiêu hao, cứng rắn mang xác suất thành công cũng tăng lên, như là chuyện Thẩm Trường Thanh bây giờ làm, chính là có khuynh hướng loại thứ nhất. Thứ hai chính là cùng lúc vẽ luyện tập phù lục, đặt trọng tâm ở trên cảm ngộ thiên địa, tìm hiểu truyền thừa, từng chút một lặp lại nhắm nuốt nguyên nhân mình trước đó thất bại, sau đó không ngừng điều chỉnh trạng thái, lấy cái này để nâng cao tỷ lệ thành công. Làm như vậy lợi ích rất rõ ràng, đó chính là có thể tiết kiệm tài nguyên. Nhưng tệ đoan cũng rõ ràng tương tự, đó là cần thời gian tương đối dài để mài dũa, chẳng qua, vẫn là câu nói kia. Cho dù là có người có được nội tình tương tự, cũng có quyết đoán tương tự, cũng quả quyết không có khả năng ở trong thời gian hơn 4 năm, đã làm đến trình độ này của Thẩm Trường Thanh. Tu sĩ khác noi theo, sẽ chỉ hết cả vốn gốc. Nhưng Thẩm Trường Thanh khác. Thiên phú đối phương ở trên phù đạo chỉ có thể dùng hai chữ yêu nghiệt hình dung, tuy cách làm cỡ này tiêu hao tài nguyên rất nhiều, nhưng lợi ích đạt được cũng là thật sự. 3 năm qua, Thẩm Trường Thanh như ma nhập, mỗi ngày đều đang không ngừng vẽ phù lục, tài nguyên trên người có thể nói là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy giảm bớt, nhưng lợi ích cũng cực kỳ rõ ràng. Đầu tiên chính là tỷ lệ thành công. Trong 3 năm không gián đoạn tích lũy, hắn đã mang tỷ lệ thành công tăng lên tới 20%. Cũng chính là nói, vẽ mỗi năm tấm phù lục, Thẩm Trường Thanh có thể thành công một tấm, sau đó nữa, chính là phù lục Thẩm Trường Thanh vẽ ra, cũng không phải tất cả đều là cấp bậc bình thường, trong đó càng xen lẫn một ít tinh phẩm, thậm chí phù lục phẩm chất hoàn mỹ. Đương nhiên, trong toàn bộ phù lục thành công, vẫn là lấy phẩm chất bình thường chiếm đa số. Như là phù lục phẩm chất tinh phẩm, đại khái trong 20 tấm phù lục phẩm chất bình thường thành công, đại khái có thể xuất hiện một tấm, về phần phẩm chất hoàn mỹ, là 100 tấm có thể xuất hiện một tấm. Chương 4978 phù đạo đại thành, 3, phù lục phẩm chất bình thường, xác suất thành công của ta đại khái ở khoảng 20%, phẩm chất tinh phẩm xác suất thành công là 1%, về phần phẩm chất hoàn mỹ chỉ có 0.2%. Tuy phẩm chất hoàn mỹ xác suất thành công cực thấp, nhưng lấy tu vi phù đạo của ta bây giờ, ở trong phù đạo tông sư bậc 3 trung phẩm, hẳn cũng tính là đứng đầu rồi. Cho dù so với huyền linh thần quân lưu lại huyền linh phù kinh, cũng không kém bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh nhìn một sấp phù lục thật dày trước mắt được hoàn toàn vẽ thành công, trong lòng hắn cũng có chút tự hào. Không đến 8 năm. Từ không thông phù lục lại tới bây giờ phù đạo tông sư đứng đầu bậc 3 trung phẩm. Lột xác như vậy nếu là truyền ra, đủ để chấn động thiên hạ. Từ trong huyền linh phù kinh ghi chép, cho dù là bản thân huyền linh thần quân, ở trên xác suất thành công phẩm chất hoàn mỹ, cũng chỉ có khoảng 0.12 mà thôi, ở trên ý nghĩa nào đó. Thẩm Trường Thanh hôm nay ở trên đạo phù lục, thậm chí có thể nói là vượt qua huyền linh thần quân. Hơn nữa, chỉ cần hắn không ngừng luyện tập, xác suất thành công chỉ biết càng cao hơn. Có một ngày, cho dù 100% luyện chế ra phù lục tông sư bậc 3 trung phẩm phẩm chất hoàn mỹ, cũng không thành vấn đề. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không tiếp tục vẽ phù lục. Lý do rất đơn giản. Hắn bây giờ đã không có gì có thể luyện chế lá bùa. Muốn luyện chế lá bùa, cần gia long hung thú mới được, hơn nữa cần phù lục chịu tải tông sư bậc 3, phải có gia long hung thú cấp bậc thần quân. Bằng không, lá bùa không chịu nổi lực lượng phù lục, 100% vẽ thất bại. Cho dù là Thẩm Trường Thanh trước đó chém giết rất nhiều cường giả vạn tộc, đoạt lượng lớn nhẫn trữ vật, nhưng gia long hung thú chung quy là số lượng không nhiều. Ở dưới mấy năm không gián đoạn tiêu hóa, tuyên bố khô kiệt cũng là rất bình thường. Mấy năm qua say mê vẽ phù lục, trái lại khiến bước chân vạn đạo quy nhất của ta tiến thêm vài phần, không có gì bất ngờ xảy ra, lấy trạng thái bây giờ của ta, tương lai trong 500 năm, tất nhiên có thể đột phá thành công. Nhưng nếu có thể đạt được phù đạo truyền thừa khác, cùng với càng nhiều mảnh vỡ đại đạo quy tắc, thời gian này hẳn có thể rút ngắn không ít. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, mấy năm qua say mê trên đạo phù lục, khiến hắn đối với vạn đạo quy tắc trăm sông đổ về một biển, có một tầng lĩnh ngộ sâu hơn nữa. Đáng tiếc, loại lĩnh ngộ cấp bậc này không đủ để khiến hắn thành công bước vào cảnh giới đại năng. Đạo quả lột xác đến đại năng, so với bất cứ một cảnh giới nào trước đó đột phá, đều phải khó hơn vô số lần. Cho dù là lấy tư chất bây giờ của hắn, cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn đột phá thành công. Đối với người khác mà nói, chờ đợi mấy trăm năm thời gian tự nhiên không phải vấn đề gì. Vẫn là câu nói kia. Cường giả thần quân đạo quả tuổi thọ dài đằng đẵng, động cái đều là lấy ngàn vạn năm để tính toán, vẻn vẹn mấy trăm năm thời gian, hoàn toàn chỉ là thời gian ngáp một cái. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh khác. Hôm nay đại kiếp biến hóa, ai cũng không rõ khi nào thế cục sẽ lại lần nữa thay đổi, hơn nữa hắn đang ở U Minh, cũng đã đắc tội không ít cường giả. Trước mắt an ổn hơn 200 năm, không đại biểu có thể tiếp tục an ổn. Nếu thật sự từ đây an nhàn lơi lỏng, ngày khác đại kiếp tới, chính là chỉ còn đường chết. Đối với cảm giác nguy cơ, Thẩm Trường Thanh từ trước tới giờ đều không xem nhẹ. Cho nên, nếu có thể có phương pháp nhanh chóng tăng lên thực lực, Thẩm Trường Thanh tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trước mắt muốn nhanh một chút đột phá đại năng, bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có hai con đường. Thứ nhất, sưu tập mảnh vỡ đại đạo quy tắc khác, lấy nó để tìm hiểu đại đạo người khác, giúp mình đẩy nhanh bước chân vạn đạo quy nhất. Thứ hai, chính là sưu tầm phù đạo truyền thừa cao thâm hơn, cùng với lượng lớn tài liệu vẽ phù lục, làm một khắc đó phù lục vẽ, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng tương đương với nằm ở một cái trạng thái cảm ngộ đại đạo. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc, bây giờ ít nhất cũng phải cấp bậc thần hoàng mới có thể có chút tác dụng đối với ta, mảnh vỡ đại đạo quy tắc khác cấp bậc thần quân, không nói không có hiệu quả, chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng thần hoàng ở toàn bộ U Minh cũng thuộc loại cường giả đứng đầu, muốn đạt được đại đạo quy tắc của cường giả cỡ này, nhất định là không dễ dàng như vậy. Bởi vậy, tự như cũng chỉ còn lại con đường thứ hai có thể đi rồi. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Muốn đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc, phương pháp đơn giản nhất chính là chém giết cường giả, một khắc đó khi thần hoàng ngã xuống, đại đạo băng hà, tự nhiên mà vậy liền có mảnh vỡ đại đạo quy tắc trải rác rơi xuống. Nhưng cường giả thần hoàng địa vị cao quý, tính là bá chủ một phương, nếu tùy ý tàn sát ở U Minh, Thẩm Trường Thanh không chút nghi ngờ, không cần tới nửa ngày thời gian, liền có thần tôn giết đến trên đầu mình, tuy bây giờ U Minh và thế lực hắc ám có ước định với nhau. Thần tôn không thể tự mình ra tay, nhưng ước định bực này chính là ước thúc thế lực hắc ám cùng thế lực U Minh hai bên. Mà bản thân Thẩm Trường Thanh, hình như không thuộc về bất cứ một bên nào trong hai thế lực. Chương 4979 Thần quân chi uy, khủng bố như vậy. 1. Dù sao hắc ma thần tôn tính là phe thế lực U Minh, bốn đại đế triều lại là phe thế lực hắc ám. Nghiêm khắc mà nói, hắn xem như hai trận doanh đều đắc tội hết một lượt, như vậy. Thần tôn của hai trận doanh, chỉ sợ sẽ không thật sự tuân thủ thiên đạo khế ước. Lùi một bước mà nói. Cho dù là thần tôn hai trận doanh sẽ chịu thiên đạo khế ước ảnh hưởng lại như thế nào, nếu thật có thần tôn làm trái, Thẩm Trường Thanh cũng không làm gì được đối phương. Dù sao trả giá của làm trái, cũng chỉ là chịu cắn trả mà thôi, sẽ không khiến thần tôn thật sự ngã xuống. Nếu thật có thần tôn cực hận mình, không tiếc trả giá tất cả ra tay, lúc đó liền phiền toái lớn rồi. Cho nên mặc kệ là nhìn từ phương diện nào, Thẩm Trường Thanh bây giờ đều không muốn quá phô trương. Có lẽ mình vị Hồng Lĩnh lão tổ này cũng nên hoạt động một phen rồi. Hồng Lĩnh Sơn Mạch. Giết chóc phân tranh không dứt. Nhưng có một chỗ, lại không chịu phân tranh quấy nhiễu, rất nhiều tán tu không thích tranh đấu hội tụ ở nơi này, cũng tổ hợp thành một cái chợ không lớn không nhỏ. Hồng Lĩnh Phường. Đây là tên chợ, hai chữ Hồng Lĩnh. Không phải lấy từ Hồng Lĩnh Sơn Mạch, mà là lấy từ danh hiệu của một cường giả. Đó chính là Hồng Lĩnh Lão Tổ. Hơn 200 năm qua, danh hiệu Hồng Lĩnh Lão Tổ đã truyền khắp bốn phương, không chỉ Hồng Lĩnh Sơn Mạch nơi này, cho dù là bên ngoài Hồng Lĩnh Sơn Mạch, cũng có không ít tu sĩ nghe nói danh hiệu vị cường giả thần quân này. Đây cũng là điều rất bình thường. Bất cứ một vị cường giả thần quân nào, đều là địa vị tôn sùng, đủ để trấn thủ một phương. Cho dù ở trong thế lực đứng đầu, thần quân cũng có địa vị không tầm thường. Huống chi, Hồng Lĩnh Sơn Mạch chính là U Minh biên hoang, nơi này vốn rất cằn cỗi, không có bao nhiêu cường giả muốn đến nơi đây, cho nên một vị thần quân xa lạ xuất hiện, tự nhiên là có thể dẫn lên chấn động không nhỏ. Trong phường thị, trong một phủ đệ, có người mặc một bộ áo gấm ngồi ở nơi đó, nghe tu sĩ dưới trướng báo cáo, thật lâu sau, hắn mới khoát tay. Một chút tu sĩ gây chuyện. Không cần chú ý tình cảm gì, trực tiếp trấn áp là được, nếu là vì việc này chọc giận Hồng Lĩnh Lão Tổ bế quan, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Vâng. Tu sĩ kia nghe vậy, nhất thời thân thể khẽ rung lên, cuống quýt nhận lệnh lui ra. Trong đại sảnh, Đoàn Cảnh sắc mặt ngạo nghễ, so sánh với lúc trước hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau, nhưng ở lúc nhìn về phương hướng nào đó, trong mắt hắn cũng toát ra nét kính sợ. Hồng Lĩnh lão tổ. Đoàn Cảnh thấp giọng lẩm bẩm một câu, hắn biết rõ, mình bây giờ có thể có thân phận địa vị như thế, hoàn toàn là dựa vào vị Hồng Lĩnh lão tổ thần bí kia. Từ 200 năm trước, càng ngày càng nhiều tu sĩ tới nơi này tị nạn, khiến nơi này náo nhiệt phi phàm. Về sau, Đoàn Cảnh trực tiếp binh đi hiểm chiêu, trực tiếp tuyên bố với bên ngoài mình được Hồng Lĩnh lão tổ bày mưu đặt kế, thành lập Hồng Lĩnh phường thị, để toàn bộ tu sĩ cư trú cùng với giao dịch. Đối với tin tức này, tu sĩ khác tự nhiên là nửa tin nửa ngờ, nhưng vấn đề là, vị Hồng Lĩnh lão tổ kia vẫn luôn bế quan, hầu như không hiện thánh trước mặt người khác. Tu sĩ khác cho dù mang theo nghi ngờ, cũng không có cách nào đi hướng về đối phương hỏi thăm rõ ràng. Càng quan trọng hơn là, Đoàn Cảnh chính là cường giả thần chủ tầng 10, ở trong toàn bộ Hồng Lĩnh Sơn Mạch, thực lực như vậy cũng thuộc về cấp bậc đứng đầu. Ở dưới hai tầng chấn nhiếp có lá cờ thần quân, cùng với thực lực thần chủ tầng 10, thế mà thật sự để Đoàn Cảnh mở ra được phường thị. Mà Đoàn Cảnh thành lập phường thị này mục đích rất đơn giản, chính là muốn dựa vào phường thị này. Kiếm lấy một ít tài nguyên, để cho mình sau này tu luyện sử dụng. Phải biết rằng, lấy danh nghĩa thần quân mở phường thị, tự nhiên mà vậy có thể hấp dẫn không ít người. Chỉ cần Đoàn Cảnh từ trong đó rút lấy một chút phần trăm tiền lời, tích lũy tháng ngày, cũng là số lượng cực kỳ đáng sợ. Vốn, Đoàn Cảnh là không muốn làm như vậy, dù sao giả mạo danh nghĩa thần quân, một khi sự việc bại lộ, liền có khả năng trêu chọc tới họa sát thân. Nhưng vấn đề là, Đoàn Cảnh bước vào thần chủ tầng 10 nhiều năm, tuổi thọ bản thân đã không nhiều, trước đó luôn ở Hồng Lĩnh Sơn Mạch trùng kích cảnh giới thần quân, muốn tìm cơ hội đột phá cảnh giới. Bất đắc dĩ, thần quân đột phá không dễ. Cho dù là Đoàn Cảnh cách thần quân chỉ thiếu một bước, cũng trước sau không cách nào bước ra một bước đó, thật sự đột phá thành công. Mắt thấy tuổi thọ mình không còn nhiều, Đoàn Cảnh cũng chỉ có thể bí quá hóa liều, mạo hiểm một phen. Lúc vừa mới bắt đầu, Đoàn Cảnh cũng thấp thỏm lo âu, sợ bị vị Hồng Lĩnh lão tổ kia phát hiện, sau đó trực tiếp ra mặt chém giết mình. Nhưng đến về sau, Đoàn Cảnh phát hiện vị Hồng Lĩnh lão tổ kia trước sau đều không có động tĩnh, trái tim vốn treo lên của hắn cũng là dần dần thả xuống. Không có động tĩnh, hoặc chính là đối phương thật sự bế tử quan, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết, hoặc chính là đối phương thật sự không quan tâm chuyện khác, chỉ cần không ảnh hưởng đến mình, sẽ không thật sự ra mặt. Giữa hai bên, Đoàn Cảnh thật ra càng thêm có khuynh hướng thứ sau hơn nữa. Chương 4980 Thần quân chi uy, khủng bố như vậy. Hay, dù sao thần quân thần thông quảng đại, lại nào sẽ thật sự hoàn toàn không biết gì cả đối với chuyện bên ngoài. Đoàn Cảnh vốn là mạo hiểm một phen, muốn từ trong sinh tử tìm một đường cơ hội đột phá, hôm nay ở trong mắt hắn, mình xem như đã đặt cược đúng. Nếu vị Hồng Lĩnh lão tổ kia thật sự thờ ơ đối với chuyện bên ngoài, như vậy Đoàn Cảnh cũng liền tiếp tục kéo gia hổ làm lá cờ, làm Hồng Lĩnh phường thị phát triển không ngừng. Chẳng qua, đối với kẻ khác dám có gan gây chuyện ở Hồng Lĩnh phường thị, Đoàn Cảnh cũng không lưu tình chút nào, dù sao vị Hồng Lĩnh lão tổ kia say mê tu luyện, như vậy hắn nhất định không thể để tu sĩ khác quấy nhiễu đến đối phương, bất cứ tu sĩ nào mưu toan ở Hồng Lĩnh phường thị thậm chí phạm vi vạn dặm gây chuyện, hắn đều ngay lập tức trấn áp xuống. Cũng bởi vì như vậy, những năm gần đây, Đoàn Cảnh dựa vào phường thị được lợi, đổi lấy không ít tài nguyên tu luyện, một thân tu vi cũng từng bước tinh tiến, tuy chưa thật sự đột phá cảnh giới thần quân, cũng ở trên thần chủ tầng 10 rảo bước tiến lên một bước dài, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Lấy tốc độ tiến bộ trước mắt, hắn hẳn có hy vọng ở trước khi tuổi thọ hao hết, trực tiếp đột phá thần quân. Ngay lúc này, có một tu sĩ trung niên xa lạ, đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh, Đoàn Cảnh thấy vậy, ánh mắt nhất thời co lại. Hàn quang từ trong đôi mắt bắn ra, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, từ trên chỗ ngồi đứng bật dậy. Ngươi là tu sĩ phương nào, vậy mà dám xông vào nơi đây? Khi nói chuyện, Đoàn Cảnh đã âm thầm bóp nát một khối ngọc phù đưa tin, truyền tin tức này ra ngoài. Tu sĩ trước mắt khuôn mặt xa lạ, nhưng có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này, nói rõ thực lực của y tuyệt đối không phải bình thường. Đối với tu sĩ thần bí như vậy, Đoàn Cảnh cũng bảo trì 12 phần cảnh giác. Nghe chất vấn, Thẩm Trường Thanh khuôn mặt lạnh nhạt, thanh âm nghe không ra cảm xúc biến hóa gì. Ngươi lấy danh hiệu bổn tọa thành lập Hồng Lĩnh phường thị này, hôm nay lại hỏi bổn tọa là ai, trái lại cũng to gan đấy. Lời vừa nói ra, Đoàn Cảnh đột nhiên biến sắc hẳn. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, đã có một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm, từ trên thân Thẩm Trường Thanh bộc phát ra, toàn bộ đại sảnh nhất thời bị khí tức này bao trùm. Không gian ngưng trệ. Thời gian cũng như bị hoàn toàn đóng băng. Phốc, Đoàn Cảnh rất dứt khoát quỳ ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vãn bối không biết thần quân giáp mặt, tội đáng chết vạn lần, cầu thần quân tha thứ. Nói xong, hắn liền dập mạnh đầu, sợ Thẩm Trường Thanh ngay sau đó liền một chưởng hoàn toàn đập chết mình. Hồng Lĩnh lão tổ. Đoàn Cảnh như thế nào cũng không dự đoán được, tu sĩ trung niên dung mạo bình thường trước mắt, thế mà chính là Hồng Lĩnh lão tổ tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng qua, đối với thân phận của Thẩm Trường Thanh, Đoàn Cảnh cũng không có chút hoài nghi. Lý do rất đơn giản. Luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm kia trên thân đối phương, khiến Đoàn Cảnh thân là thần chủ tầng 10, cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi, toàn bộ thần hồn linh lực đều hoàn toàn ngưng trệ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu luồng khí tức này thật sự toàn diện bùng nổ, mình có thể ngã xuống ngay tại chỗ hay không? Thần quân chi uy. Vậy mà khủng bố như vậy, Đoàn Cảnh tu hành nhiều năm, cũng không phải chưa từng gặp tồn tại thần quân khác. Nhưng các thần quân đó ở trước mặt vị Hồng Lĩnh lão tổ này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Từ trước tới nay, hắn đều cho rằng, Thẩm Trường Thanh chỉ là một cường giả thần quân bình thường. Nhưng bây giờ, Đoàn Cảnh biết. Mình sai rồi, hơn nữa là sai thái quá, vị Hồng Lĩnh lão tổ này không đơn giản là thần quân mà thôi, càng là cường giả đứng đầu trong thần quân, bằng không, không có khả năng có được uy áp khủng bố như vậy. Chỉ cần đối phương nhẹ nhàng vận dụng một ngón tay, có thể mang bản thân nghiền tử ngay tại chỗ. Một khắc này, Đoàn Cảnh là thật sự sợ rồi. Trong lòng hắn tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi. Tùy tiện dùng danh nghĩa thần quân, đặt ở nơi nào cũng là tội chết, cho dù là Đoàn Cảnh ban đầu làm sẵn chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, hắn mới chính thức rõ, mình chung quy là không thể vượt qua nỗi sợ hãi tử vong mang đến. Hắn muốn sống. Mà có thể sống hay không? Phải xem quyết định kế tiếp của đối phương. Cho nên, Đoàn Cảnh chỉ có thể không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng đối phương có thể tha mình một mạng. Ngay lúc này, nhận được Đoàn Cảnh đưa tin, một ít tu sĩ nghe lệnh từ hắn, cũng đều bước vào đại sảnh, nhưng không chờ các tu sĩ này lên tiếng, liền đều bị luồng uy áp kinh khủng kia trực tiếp ép nằm úp sấp ở trên mặt đất, hoàn toàn không có cách nào đứng thẳng dậy. Một ít tu sĩ tu vi hơi yếu, thân thể càng sụp đổ, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Một màn này, khiến tu sĩ còn lại sợ mất vía. Đặc biệt khi nhìn thấy Đoàn Cảnh ngày xưa cao cao tại thượng, giờ phút này hèn mọn đến cực điểm dập đầu cầu xin tha thứ, trong lòng bọn họ càng thêm kinh sợ. Thẩm Trường Thanh chậm rãi tới chủ vị ban đầu Đoàn Cảnh ngồi xuống. Luồng uy áp kinh khủng kia tràn ngập đại sảnh, tu sĩ khác đều nằm úp sấp ở trên mặt đất, chỉ có Đoàn Cảnh không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.